Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1208, khách tới ngoài ý muốn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung vị kia là giết không được Mạc Liên Thành hai người, nhưng diệt triển ra thật là dễ như trở bàn tay. Chưa hiền Bắc Liệt nghe chi, là âm thầm kinh hãi, tại đến trước đó, hắn không biết trong đó còn có cái này một cái âm mưu tới nhanh chóng, đi đến cũng vội vàng. Triển Bắc Liệt đến nhanh lên đem cái này một tin tức mang về. Mạc Liên Thành cũng đáp ứng, ban đêm sẽ đi triển ra một chuyến. Thành Thành, đi triển ra làm gì? Khúc Đàn Nhi chớp mắt nghi hoặc, đáp ứng bảo đảm bọn hắn. Triển ra không sai. Mạc Liên Thành trong mắt rõ ràng mang theo tính toán. Mà cái kia cười cũng nhu hòa như gió, có thể làm sao nhìn, làm sao làm cho lòng người xót xa bùi ngùi nhưng. Khúc Đàn Nhi sờ mũi một cái thông minh không hỏi. Tên nào đó rõ ràng tại tính toán cái gì, bởi vì từ đầu đến cuối tên nào đó đều không nói cho Triển Bắc Liệt, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ rời đi Hoa Ân. Giữ được nhất thời cũng không giữ được cả một đời. Ba người tụ tại cùng một chỗ dùng cơm trưa. Đối với Triển Bắc Liệt rời đi, ba người đều không làm sao để ở trong lòng. Tần Lĩnh thương thế đã khôi phục một chút, nằm nửa tháng mới có thể miễn cưỡng xuống giường đi một hồi. Dùng cơm xong sau, hắn một lần nữa nằm lại trên giường. Mạc Liên Thành bắt đầu giúp hắn thay thuốc, một bên thay thuốc Tần Lĩnh một bên lật lên bàn chép tay, hỏi các loại vấn đề. Mạc Liên Thành vốn là mặc kệ hắn, bất quá nhìn một cái này ra hỏa tổn thương. Khó được để hắn bay lên mấy phần áy náy, liền thuận tiện giải đáp vài câu. Lại nói tiếp theo lý thường đương nhiên tại tiếp nhận Tần Lĩnh sùng bái cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Tần Lĩnh một mực được người xưng là thần y, nhưng nửa tháng này đến Tần Lĩnh cảm thấy Mạc Liên Thành mới được xưng tụng là thần y hai chữ. Tần Lĩnh rõ ràng chính mình trên người tổn thương, làm sao chữa, hắn trong lòng cũng sớm có ngọn nguồn, có thể là, loại thương thế này, nếu là chính hắn đến trị ít nhất phải một tháng trở lên mới có khả năng xuống giường, hết lần này tới lần khác nhân ra nửa tháng liền làm. Thậm chí đang dùng phương thuốc mặt rượu đến đỉnh phong. Còn có luyện đan thuật, nhất làm cho Tần Lĩnh kích động là hắn hỏi cái gì, Mạc Liên Thành đều sẽ làm lên một đôi lời giải đáp. Để rất nhiều một mực làm phức tạp hắn nan đề, đều tại Mạc Liên Thành vài câu phía dưới giải quyết dễ dàng. Mặc dù là nửa tháng, người tại y thuật bên trên được lợi không cạn. Nếu là nhân sinh có thể, hắn thật muốn một mực bệnh đi xuống. Loại này danh sư chỉ điểm thời gian, Tần Lĩnh là nằm mơ cũng muốn lấy được. Chủ từ, phong tịch đằng phối hợp thiên nhật thảo. Tần Lĩnh hỏi hôm nay thứ 17 cái vấn đề. Mạc Liên Thành lạnh nhạt tiếp tục trong tay động tác vẫn chưa trả lời, ở một bên Khúc Đàn Nhi đã nhìn không qua, che chắn, mắng. Tần Lĩnh, người cứ như vậy ưa thích nhà ta ra a, là sùng bái. Vậy cũng chớ một năm, đổi thành 10 năm đi, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. À, có thể sao? Tần Lĩnh lập tức lộ ra mừng rỡ. Khúc Đàn Nhi ngược lại, gặp gỡ tên điên, nàng đi ra, nói tại đi trong viện đi một chút. Trong phòng, chỉ còn lại Mạc Liên Thành cùng Tần Lĩnh hai người. Tần Lĩnh nói, chủ tử Kỳ An đường trước mắt nên rất loạn, đến cần một người chủ trì đại cục ta ngày mai trở về. Hoàng đế hẳn tạm thời sẽ không có cái gì động tác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Mạc Liên Thành dám một người đi vào hoàng cung, nhẹ nhõm liền có thể muốn hoàng đế mệnh. Tần Lĩnh kích động đến. Chán đều bốc khói, không ngờ, Mạc Liên Thành không có đáp ứng, thản nhiên nói. Không vội, nghe nói, trong cung thả ra hai người, Tần Lĩnh nhắm lại mắt đoán ra cái gì. Có phải hay không Khúc tiểu như tỷ đệ? Vâng, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Suy, Tần Lĩnh cười nhạo, đường đường hoàng đế cũng rất vô sỉ. Ha ha, bọn hắn họ Khúc danh chính ngôn thuận. Vậy thì có hí kịch nhìn, cách chương.